Sát Vương, chương 384, ý niệm chi lực, góc truyện audio.com. Báo bỉ lão ma nhẹ gật đầu, đường trở về và chìa khóa, lão ma ngươi cũng không biết trở về như thế nào sao? Mỗi bí cảnh đều đối ứng với một đạo phù văn mật thược đặc biệt. Phù văn mật thược đặc biệt này cứ cách ngàn năm mới có thể biến hóa một lần. Chỉ biết rõ đạo phù văn mật thược này mới có thể mở cửa bí cảnh quay về. Có thể nói đạo phù văn đặc biệt này chính chìa khóa quay về. Ta cũng không biết phù văn của bí cảnh vừa rồi, nhưng thần hồn của ta vẫn có thể xuyên việt đến đó. Điều này giải thích như thế nào? Đường Tiêu lập tức phát hiện chỗ mâu thuẫn trong lời nói của áo bỉ lão ma. Thần hồn xuyên việt cũng không phải xuyên việt chân chính, điều này cần tính thời cơ thật lớn. Hơn nữa ngươi không thể ở bên trong quá lâu. Nếu không sẽ vì tách rời cơ thể quá lâu mà làm cho bản thân thần tiêu phách tán trong bí cảnh. Chỉ có được ý niệm chi lực mới có thể ổn định mở ra cửa bí cảnh. Thực hiện xuyên việt bí cảnh chân chính, ý niệm chi lực, đúng vậy, Cửu Châu Đại Lục và Huyền Vũ Đại Lục là hai bí cảnh cấp 2. Phải có được 6 viên ý niệm chi lực mới có thể xây dựng cửa bí cảnh ổn định giữa hai đại lục. Đồng thời để thân thể và thần hồn của ngươi cùng xuyên việt. Như vậy sẽ không lo lắng vấn đề sau khi thần hồn rời khỏi cơ thể. Rơi xuống hư không hắc ám, 6 viên ý niệm mới có thể trở về áo bỉ đảo. Đường Tiêu liền có chút thất vọng, 6 viên ý niệm cũng không phải dễ dàng ngưng tụ như vậy. Đặc biệt là sau khi rời khỏi hư không hắc ám, không biết điều này có phải có ý nghĩa. Đường Tiêu muốn phải tiến vào cấp thiên nguyên ở Huyền Vũ Đại Lục đồng thời có được 6 viên ý niệm thì mới có thể trở về. Tiến vào thiên nguyên, điều này quá mức xa xôi. Nếu rút lui mà cầu được thứ mong muốn, có thể khiến thần hồn trước khi tiến vào thiên nguyên tạm thời trở lại áo bỉ đảo. Sau khi Đường Tiêu suy nghĩ một lát, lại hỏi áo bỉ lão ma. Tỷ lệ ta có thể trở về áo bỉ đảo bất cứ lúc nào sau khi thần hồn ở trạng thái thúc dục là bao nhiêu? Trên bầu trời có bao nhiêu vì sao? Trong hư không ắt có bấy nhiêu bí cảnh. Hơn nữa không gian bí cảnh ở các nơi của Huyền Vũ Đại Lục và Cửu Châu Đại Lục cách nhau rất xa. Người có thể tưởng tượng khi thần hồn ở trạng thái thôi miên có bao nhiêu cơ hội đến được áo bỉ đảo. Không khoa trương như vậy chứ? Vừa rồi tại sao ta tùy cơ một lần, đã có thể quay về thế giới kiếp trước, Đường Tiêu một lần nữa đưa ra nghi vấn với áo bỉ lão ma. Ngươi có thể xác nhận đó là thế giới trong kiếp trước của ngươi hay không? Rất nhiều bí cảnh thoạt nhìn rất giống nhau, có một số bí cảnh thậm chí là mặt kính bí cảnh hoặc là bí cảnh song song. Ngươi không thâm nhập vào được, căn bản không cách nào phát hiện sự khác biệt bên trong. Hơn nữa rất có thể là, vừa rồi ngươi không đến nơi nào cả, mà chỉ là nằm mơ mà thôi, chỉ tiến vào không gian thần hồn của ngươi. Áo bỉ lão ma không cho rằng như vậy, Đường Tiêu rơi vào trầm mặc, hắn chưa từng nghe nói đến mặt kính bí cảnh song song, nhưng hắn ngược lại có nghe nói đến không gian mặt kính và không gian song song. Lẽ nào thế giới vừa rồi xác thực chỉ là bí cảnh không gian thần hồn của hắn? Ngươi còn muốn cứu tiểu sư muội của mình không? Áo bỉ lão ma nhắc nhở Đường Tiêu. Đương nhiên phải cứu, Đường Tiêu nhẹ gật đầu. Chỉ là làm theo như ngươi nói. Ta căn bản không thể tiến vào thế giới dị thứ nguyên giam cầm nàng. Tỷ lệ quá nhỏ, ai kêu ngươi không hoàn toàn làm theo lời ta nói. Ngươi chỉ kéo tay của nàng. Liên hệ với nàng rất yếu. Muốn một lần đã thành công tiến vào thế giới dị thứ nguyên của nàng sẽ rất khó. Trừ phi ngươi có thể thâm nhập vào thân thể của nàng. Trong mắt áo bỉ lão ma hiện ra thần sắc quỷ dị. Đây không phải lần đầu tiên Đường Tiêu nhìn thấy thần sắc quỷ dị này của áo bỉ lão ma. Hắn đương nhiên hiểu rõ hàm ý trong lời nói của áo bỉ lão ma. Nhưng vì cứu Triệu Thanh, lại thừa dịp nàng hôn mê, xâm nhập vào thân thể của nàng, tựa hồ là chuyện quân tử không nên làm. Ta thò tay vào trong miệng nàng có lẽ cũng rất sâu. Đường Tiêu cố gắng tìm ra phương pháp giảm bớt. Không ổn, nàng đang ở trong trạng thái hôn mê. Vô thức, một khi trong miệng có dị vật, rất sẽ sản sinh ra động tác vô thức hàm răng khép lại cắn nuốt. Một khi ngươi bị cắn, rất dễ dẫn đến cắt đứt liên kết giữa nàng và thần hồn của ngươi. Thậm chí khiến thần hồn của ngươi bị kinh hãi, bị hồn siêu phách tán trong bí cảnh dị thứ nguyên đó. Áo bỉ lão ma lắc đầu, Đường Tiêu trừng mắt nhìn áo bỉ lão ma, với ngụ ý của hắn, tựa hồ chỉ có xâm nhập vào phía dưới Triệu Thanh, mới có thể tương đối an toàn đi cứu tính mạng của nàng. Nhưng Triệu Thanh là tấm thân xử nữ, cho dù chỉ bỏ một ngón tay vào, cũng đồng dạng sẽ phá hư thân thể của nàng. Ngươi dùng ngón tay khẳng định là không được, lực cảm ứng của ngón tay quá kém, không đủ cho ngươi và thần hồn của nàng sản sinh ra liên hệ ổn định và chặt chẽ. Nam nhân và nữ nhân trời sinh đã có một thứ giống nhau có thể liên hệ chặt chẽ. Ngươi không phải không biết chứ? Áo bỉ lão ma tựa hồ đoán được suy nghĩ của Đường Tiêu. Lại nhắc nhở hắn, cứu người như vậy, còn không bằng không cứu. Áo bỉ lão ma ngươi chính là một tên dâm ma. Đường Tiêu ra sức lắc đầu. Người bị người ta gọi là dâm ma không phải là ta, mà là một người nào đó. Áo bỉ lão ma rất đắc ý nhìn Đường Tiêu. Đường Tiêu duỗi chân, đạp một cước về phía áo bỉ lão ma. Đáng tiếc, áo bỉ lão ma phản ứng rất nhanh. Một cước của Đường Tiêu đá vào trong không khí. Được rồi, ta hảo tâm giúp ngươi. Ngược lại lại chọc ngươi mất hứng. Sau này những chuyện này ngươi cũng đừng hỏi ta. Cứ để tiểu sư muội của ngươi không bao giờ tỉnh lại. Áo bỉ lão ma lắc đầu. Quay lưng đi, tựa hồ còn có chút tức giận. Đường Tiêu rất bực bội đấm vào đầu mình. Áo bỉ lão ma này tuy rất tà ác, nhưng phương pháp hắn truyền thụ cho xác thực đều tương đối hữu hiệu. Vì kế hoạch hôm nay, muốn cứu Triệu Thanh, vẫn phải nghe lời hắn mới được. Sắc mặt Triệu Thanh càng ngày càng trắng bệch. Xem ra thần hồn của nàng đã rời khỏi thân thể quá lâu. Nếu như không nghĩ cách mau chóng cứu nàng về, rất có thể sẽ không cứu được nữa. Cách chương.